Ma đế truyền kỳ, chương 140, bảo bối của Trần Thuận, góc truyện audio.com. Người này, chính là Tư Mệnh Không của gia tộc ẩn danh, nửa bước thần cảnh, cũng là người khởi xướng hội giao lưu lần này. Đỗ Thiên Hựu ở bên cạnh giải thích cho Trần Thuận, trên đường khu vực tam giác trở về, Trần Thuận đã hỏi hắn ta rất nhiều vấn đề của gia tộc ẩn danh, hắn ta biết Trần Thuận có rất nhiều chuyện đối với gia tộc ẩn danh đều không hiểu rõ. Trần Thuận gật đầu, hội giao lưu lần này, chúng ta vẫn dựa vào quy tắc quỹ mà làm, lần lượt lấy ra đồ của mình, sau đó bảo thứ mà mình cần. Tư Mệnh Không tiếp tục nói, mọi người còn có gì nghi hoặc không? Người ở đây, toàn bộ đều là một số hậu bối của gia tộc ẩn danh, tuyệt đối đa số, cho nên hoặc ít hoặc nhiều đã từng tham gia hội giao lưu được tổ chức trước đây rồi, cho dù một số ít chưa từng tham gia thì cũng có trưởng bối trong nhà mình, hoặc anh chị em nói cho. Duy chỉ có Trần Thuận là lần đầu tiên tiếp xúc tới. Có điều, loại hội giao lưu này, ở trong vũ trụ cũng không phải không có gặp cho nên Trần Thuận không có lạ. Thấy mọi người đều không có nghi hoặc Tư Mệnh Không nói. Nếu mọi người đã không có nghi hoặc gì, vậy hội giao lưu Thanh Sơn của chúng ta lần này chính thức bắt đầu. Do tôi đến từ trước mở màn đi, Tư Mệnh Không nói rồi, sau đó, lấy ra một thứ đen tuyền như mực. Miếng mặc tinh này, là tôi lấy được trong di tích cổ chính là tài liệu luyện khí tuyệt giai, nhất là luyện chế con rối đẳng cấp cao, hiện nay khó gặp tôi hy vọng, có thể đổi lấy một pháp khí có tính công kích. Tư Mệnh Không giải thích, mặc dù lời này nói với tất cả mọi người, nhưng ánh mắt của Tư Mệnh Không lại chủ yếu tập trung trên người của ba người thiên cơ các. Không chỉ là Tư Mệnh Không, dù là người khác, đa số cũng hướng ánh mắt về phía thiên cơ các. Luyện đan chế thuốc có dược các, tình báo luyện khí có thiên cơ các. Pháp khí có tính công kích cả viêm hạ cũng không có nhiều, cực kỳ chân quý. Nếu như ai có tuyệt đối không thể thấy ra trao đổi. Huống chi, món đồ chơi như mặc tinh, mặc dù người biết nó, đều biết chân quý, nhưng tuyệt số mọi người cầm trong tay căn bản không có tác dụng, vẫn phải người của thiên cơ các lấy được mới có giá trị nhất. Trần Thuận sau khi nghe thấy hai chữ pháp khí, bỗng có tinh thần rồi. Trên trái đất, lẽ nào thật sự có pháp bảo? Vậy há không phải thú vị, thật sự tồn tại nền văn minh tu tiên? Trần Thuận cũng dồn ánh mắt hướng về ba người của thiên cơ các. Ba người của thiên cơ các thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người mình. Thanh niên cầm đầu trong đó cười nói, Tư huynh, mặc tinh mặc dù chân quý, nhưng thiên cơ các tôi không phải không có, mà pháp khí khó gặp, pháp khí có tính công kích càng ít. Tư huynh nếu như muốn dùng miếng mặc tinh này để đổi lấy một kiện pháp khí có tính công kích mà nói ít nhất phải lấy hai miếng mặc tinh có kích cỡ tương đương mới được. Thanh niên này chính là truyền nhân của thiên cơ các tên là Tần Minh. Tần huynh, mặc tinh khan hiếm, thế gian khó gặp lại lấy ra hai miếng nữa, đâu có dễ như thế. Tư Mệnh Không cười ha hà nói, trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị cũng không có thất vọng. Mặc tinh, trong tay tôi chỉ có một viên này, pháp khí có tính công kích hoàn mỹ, tôi cũng không mong, nhưng hy vọng có thể đổi lấy một kiện bán pháp khí có tính công kích. Bán pháp khí có tính công kích không phải là một nửa công kích một nửa phòng ngự. Góc truyện audio.com, mà là pháp khí bán thành phẩm có tính công kích. Có bộ phần uy năng của pháp khí, nhưng còn xa mới bằng pháp khí chân chính. Có điều, nếu đã gắn được hai chữ pháp khí, vậy cũng hơn xa so với binh khí bình thường. Bán pháp khí có tính công kích ngược lại thì có. Tần Minh suy tư, bèn đáp lại. Dù sao, pháp khí có tính công kích được lưu truyền trong thế gian tuyệt đa số đều là bán pháp khí. Viêm hạ hiện nay có thể thật sự chế tạo được pháp khí, duy nhất chỉ có các chủ của thiên cơ các cùng hai thái thượng các chủ mà thôi. Mà mỗi lần chế tạo một kiện pháp khí cần tiêu hao tinh thần lực vô cùng lớn, nhất là chế tạo một kiện pháp khí có tính công kích thì phải mất mấy tháng, uy lực càng lớn, thậm chí cần thời gian một năm để khôi phục không gì chân quý bằng. Nếu như có thể, hy vọng có thể đổi lấy một thanh đao, hoặc kiếm. Tư Mệnh Không tiếp tục nói. Tần Minh gật đầu, vừa hay, trên người tôi có mang theo thanh đao bán pháp khí. Nói rồi, Tần Minh trực tiếp từ thắt lưng lấy ra một thanh đao. Ánh mắt của mọi người đều trở nên nóng rực. Tần Minh thân là một trong đệ tử đích truyền của thiên cơ các, đồ vật mang trong người nhất định còn có không ít pháp khí khác, đáng tiếc cho dù là gia tộc ẩn danh cũng không có ai dám đi đắc tội với thiên cơ các. Nếu không, nếu như bị thiên cơ các truy ra, lúc đó về sau, đoạt tuyệt cung cấp pháp khí cho gia tộc đó, vậy thì đang ép chết gia tộc đó rồi. Tần Minh sau khi rút thanh đao ra, bèn tiến hành trao đổi với Tư Mệnh Không. Sau khi Tư Minh Không cầm thanh đao trên thân đao, bèn trực tiếp phát ra tiếng u u, khi chân nguyên truyền vào trong thân đao, một đạo hàn mang mắt thường có thể thấy, trực tiếp tản ra ngoài. Khiến không khí xung quanh cũng nhiều thêm một tia hàn ý. Tư Mệnh Không vô cùng vui mừng, rất hài lòng. Tuy nhiên, dưới tình huống ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của những người khác, trong mắt của Trần Thuận lại vụt qua một tia thất vọng. Đây là pháp khí xít chó gì? ngay cả trong vũ trụ, pháp bảo hạ phẩm sơ cấp trong các cấp thấp nhất đều rất hơn nhiều so với cái này. Để trong giới tu luyện của vũ trụ, đồ chơi như này, cho một số tu luyện giả đó sẽ còn chê mang trên người, mệt. Tư Mệnh Không và Tần Minh thành công giao đổi, vén màn cho hội giao lưu Thanh Sơn. Sau đó, dựa theo thứ tự, mỗi người bắt đầu lấy đồ vật của mình ra, sau đó nói ra đồ vật mình cần. Có người thành công, có người thất vọng, nhưng đồ vật lấy ra, ở trong mắt mọi người, đều coi như là vật chân quý. Tuy nhiên đối với Trần Thuận mà nói, đồ có tác dụng lại không có cái nào. Mãi đến khi đến Lục Vân Hải, mới hơi thu hút sự chú ý của Trần Thuận. Thì ra, Lục Vân Hải trực tiếp lấy ra một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên, cất giọng. Hôm nay, tôi đến đây, chỉ vì mong đánh một trận, nếu như ai có thể thắng tối thì có thể lấy được đóa Thiên Sơn Tuyết Liên này. Lục Vân Hải vừa dứt lời, toàn trường đều yên lặng. Ai không biết Lục Vân Hải chính là tên điên võ đạo, si mê với võ đạo, gần như đến mức độ biến thái. Thiên phú càng là trong vạn mới chọn được một, lúc này, thực lực của hắn ta, không nói dưới thần cảnh vô địch. Nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Hiện nay Viêm Hạ trong những người có tu vi đến nửa bước thần cảnh có thể chiến với hắn ta một trận thật sự không có mấy người. Góc truyện audio.com, đương nhiên, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể khiêu chiến tôi, ít nhất phải có thể lấy ra một thiên tài địa bảo khiến tôi có thể nhìn chúng làm tiền cược mới được. Lục Vân Hải nói thẳng, trên mặt Trần Thuận lộ ra một nụ cười thích thú, con đường này thật quen thuộc, Miyamoto Takeshi chính là như thế cuối cùng, không công làm đồ cưới cho Trần Thuận. Có điều, Lục Vân Hải đáp ứng không phải vì muốn đồ vật của bọn họ, dù sao, mọi người đều biết sự mạnh mẽ của hắn ta. Chấm, đưa ra yêu cầu này, nhiều hơn là để cảnh cáo những kẻ biết rõ không địch lại được hắn ta còn muốn đến thử, xem thử có thể dẫm phải vận may cướp chó không. Sau khi Lục Vân Hải nói xong, hình như cũng ý thức đến vấn đề bản thân thật sự rất mạnh. Sau đó lại bổ sung thêm một điều kiện, nếu như ai có thể làm tôi bị thương, cũng có thể lấy đi một cánh hoa của Thiên Sơn Tuyết Liên. Vừa dứt lời cuối cùng có người phản ứng lại, sau đó nhìn sang Lục Vân Hải. Anh Lục Thiên Tung chi tư, không dám không nói thắng anh Lục nhưng liều với anh Lục tạo thành một chút thương thế, tôi vẫn có lòng tin, sau khi hội giao lưu kết thúc tôi bằng lòng đánh một trận với anh Lục. Về sau, Lục Đục có không ít người tỏ về đều bằng lòng chiến một trận với Lục Vân Hải. Lục Vân Hải đều đáp ứng, là người thuộc dòng chính của nhà họ Lục Thiên Phú võ đạo lại cao như thế, hắn ta vốn dĩ không thiếu tài nguyên. Hắn ta chỉ muốn tìm vài đối thủ thống khoái đánh một trận. Đây mới là mục đích hắn ta đến tham gia hội giao lưu. Về sau, Lục Vân Hải lại đổ dồn ánh mắt vào Trần Thuận. Còn có người này, cũng là thu hoạch bất ngờ khi hắn đến hội giao lưu Thanh Sơn. Hắn ta muốn mang Trần Thuận về nhà họ Lục thay em trai hắn ta giải trừ khế ước thần hồn. Trần Thuận chú ý đến ánh mắt của Lục Vân Hải, ý cười trên môi càng sâu. Đồng thời, Trần Thuận nhìn mọi người ở đây, trong ánh mắt của anh ta, cũng lộ ra ánh mắt quỷ dị. Rất nhanh, bèn đến lượt của Trần Thuận và Vương Minh Vi. Vương Minh Vi hôm nay chỉ là đến để mở mang thế nào là hội giao lưu của gia tộc ẩn danh, hiểu hơn về gia tộc ẩn danh, để sau này quản lý tốt nhà họ Vương. Cô không có muốn trao đổi cái gì, mà Trần Thuận khóe môi mang theo nụ cười. Suy nghĩ một lúc mấy người vừa rồi có hứng thú cháy bỏng với pháp khí. Trần Thuận giơ tay lên, kiếm luyện ngục đen xì như mực đột nhiên xuất hiện trong tay. Trần Thuận lên tiếng nói, đây là một kiện pháp khí chân chính, pháp khí có tính công kích. Sau khi nói xong, một kiếm của Trần Thuận xuất ra. Đột nhiên, một trận kiếm mang, xông thẳng lên trời, cách trương.